Trang Minh Viễn cất tiếng cười to. Đúng lúc này, oanh, cửa lớn nha môn, gặp phải lực lượng rất lớn, ầm ầm bể ra thành nhiều mảnh. Chương 31, cương khí hộ thể động tĩnh thật lớn, nhất thời làm cho các nha dịch khác trong nha môn chú ý, cũng làm cho Triệu Phương cùng Trang Minh Viễn trong nội đường, sắc mặt theo bản năng biến đổi. Người nào, dám đến nha môn nháo sự? Nhanh, nhanh đi thông bẩm đại nhân. Ngươi là Thẩm đại nhân, biến cố xảy ra thình lình, làm cho mấy nha dịch nọ lâm vào trạng thái khiếp sợ, nhất thời đã có người tiến đến bẩm báo Triệu Phương, nhưng có người sau khi tỉnh táo lại, đã nhận ra ban đêm xông vào nha môn đến cùng là ai. Ở thời điểm nha dịch nhận ra Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh cũng đã nhận ra những người nọ, rõ ràng chính là những nha dịch ban ngày chờ đợi ở bên ngoài thôn Cổ Nguyệt. Nhìn thấy mấy người này rút ra binh khí, cảnh giác nhìn mình, Thẩm Trường Thanh cầm thứ gì đó trong tay quẳng về phía trước, thứ nọ sau khi lăn lộn vài cái, cuối cùng dừng ở bên chân một nha dịch. Trương bộ đầu. Mấy người nha dịch, nương theo ánh sáng của cây đuốc, có thể nhìn thấy rõ thứ lăn trên mặt đất, rõ ràng là một cái đầu người. Trên đầu người tuy rằng dính đầy máu, cùng với lúc lăn trên mặt đất, cũng dính rất nhiều bụi đất. Nhưng bọn họ vẫn có thể nhận ra được. Đó chính là cái đầu của Trương Long. Trương Long đã chết, hắn giết người, là Thẩm Trường Thanh trước mắt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Trên mặt của mấy người nha dịch tuy có kinh sợ, nhưng không ai dám tự ý ra tay, bọn họ rất rõ ràng, người đến từ Trấn Ma Ti, thủ đoạn không phải đám người mình có thể đối phó được, lại nói tiếp. Thực lực của Trương Long, ở trong thành Lâm An có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong nha môn này, tất cả nha dịch liên hợp lại, cũng không thể sánh bằng đối phương được, mạnh mẽ như Trương Long. Đều chết ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Vậy bọn họ đi tới, cũng là một con đường chết, chỉ là trên người mặc quần áo của quan gia, ăn lương của quan gia, nên mấy người nha dịch này mới không bị dọa lui một cách đơn giản. Chậm rãi tiến về phía trước, Thẩm Trường Thanh nhìn những nha dịch từng bước lui về phía sau, sử dụng âm thanh lạnh nhạt nói, Triệu Phương Trương Long cấu kết yêu tà. Lừa giết trên ngàn mạng người của thôn Cổ Nguyệt, lúc này Trương Long đã đền tội, còn lại Triệu Phương vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Bản đại nhân lần này chỉ vì lấy tính mạng của Triệu Phương, người không liên quan khác mau chóng lui đi, bằng không đừng trách ta ra tay không lưu tình. Nghe vậy, sắc mặt của mấy người nha dịch lại biến đổi, Triệu Phương và Trương Long cấu kết yêu tà, lừa giết trên ngàn mạng người của thôn Cổ Nguyệt. Thẩm Trường Thanh nói những lời này ra khỏi miệng. Bản năng của bọn họ là không tin. Chỉ là đợi cho mấy người thấy trên người của Thẩm Trường Thanh, mặc chính là trang phục của Trấn Ma Ti, mà trên người của đối phương, cũng là trừ ma sứ của Trấn Ma Ti. Tín niệm trong lòng, lại bắt đầu dao động. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của một người nha dịch, Triệu Phương cùng Trang Minh Viễn cũng đã đến. Xảy ra chuyện gì? Triệu Phương sắc mặt uy nghiêm, sau khi quan sát một vòng, chờ thấy Thẩm Trường Thanh đứng ở nơi đó. Con người không khỏi co rụt lại, nhìn thấy cái đầu của Trương Long trên mặt đất, da mặt nhất thời co quắp một chút. Lời vừa ra khỏi miệng. Tình cảnh yên tĩnh giống như chết. Mấy người nha dịch cũng không có đáp lời, mà là dùng ánh mắt phức tạp, nhìn Triệu Phương. Có người. Thậm chí là đã lui về phía sau một chút. Thấy cái này, trong lòng Triệu Phương cũng trầm xuống, nhưng bề ngoài lão vẫn không biểu hiện cái gì, chỉ chắp tay với Thẩm Trường Thanh. Thẩm đại nhân, không biết xảy ra chuyện gì, Trương bộ đầu vì sao lại chết ở chỗ này? Nghe vậy, khóe miệng của Thẩm Trường Thanh lộ ra một nụ cười, Trương Long cấu kết yêu tà, tàn hại trên ngàn mạng người của thôn Cổ Nguyệt, đã bị bản đại nhân chém giết, bây giờ mục đích của bản đại nhân tới đây, chính là khiến một kẻ phản bội vứt bỏ nhân tộc đền tội. Nói xong, nụ cười trên mặt của hắn đã biến mất, sau đó có sương lạnh bao trùm, một tiếng gầm lên rung động bầu trời đêm. Triệu Phương, cấu kết yêu tà vứt bỏ nhân tộc, ngươi có thể nhận tội. Âm thanh cực lớn. Không chỉ có quanh quẩn trong nha môn, coi như là bên ngoài nha môn đều có thể nghe được. Nhất thời, sắc mặt của Triệu Phương trở nên xấu xí, Thẩm đại nhân, đồ ăn có thể ăn bậy, nhưng nói chuyện không thể nói lung tung, bản quan làm tri huyện 20 năm tại thành Lâm An, vẫn cẩn trọng vì dân phục vụ, không dám có một chút sai lầm. Bây giờ ngài nói bản quan cấu kết yêu tà. Tàn hại bách tính của thôn Cổ Nguyệt, vậy có chứng cứ gì hay không? Phải biết rằng, coi như ngài là người của Trấn Ma Ti, tự ý nói xấu một mệnh quan triều đình, cũng là một lỗi không nhỏ. Chứng cứ, Thẩm Trường Thanh đi về phía trước, trường đao bên hông yên lặng ra khỏi vỏ, thân đao trắng noãn lộ ra ánh sáng khiếp người trong đêm. Lời của ta nói, chính là chứng cứ. Dứt lời. Đao ra. Chân khí thuần dương bùng nổ, trường đao lăng không chém ra, không trung có âm thanh sấm sét vang lên, suýt nữa làm cho người ta đinh tai nhức óc. Đối mặt một đao này, Triệu Phương kinh hãi muốn chết, lão mặc dù cấu kết yêu tà, nhưng vẫn thuộc về một người bình thường, căn bản không có võ công trong người, căn bản không có khả năng ngăn cản. Đúng lúc này, Trang Minh Viễn đứng ở bên cạnh của Triệu Phương, thân thể khẽ động trong chớp mắt. Âm. Một tiếng hét thảm, kèm theo máu đen rơi vãi, ăn mòn ra một hố to trên mặt đất. Trang Minh Viễn bị ép bạo lui, lúc này hắn ta đã hoàn toàn thay đổi hình dáng, trên người mọc ra vảy giáp không ít, vô số đường hoa văn màu đen trải rộng, khí tức tà ác lạnh lẽo cũng phát ra từ trong đó. Chăm chú nhìn lại. Có thể phát hiện đối phương đứng bất động ở tại chỗ, cánh tay phải thả lỏng, có vảy giáp cháy đen vỡ nát, máu đen theo vết thương chảy xuống. Biến cố đột ngột. Hoàn toàn dọa những người khác. Đợi đến khi bọn họ có phản ứng, vừa lúc thấy trạng thái quỷ dị của Trang Minh Viễn. Yêu, yêu tà. Một vài nha dịch có kiến thức, khi nhìn thấy cánh tay mọc đầy vảy giáp màu xanh, sắc mặt nhất thời trở nên rất khó nhìn. Trang Minh Viễn bại lộ. Để cho bọn họ hoàn toàn tin tưởng lời của Thẩm Trường Thanh nói. Bởi vì Trang Minh Viễn chính là người đi theo bên cạnh của Triệu Phương, nếu đối phương là yêu tà, vậy Triệu Phương hầu như là 100% có liên quan với yêu tà. Lúc nha dịch rút lui. Sắc mặt của Triệu Phương âm trầm như nước, lão rõ ràng, Trang Minh Viễn bại lộ, đã hoàn toàn chặn hết đường lui của mình. Chương 32, ta chờ hắn tại đây chỉ là đến bây giờ. Triệu Phương có chút không rõ, vì sao Thẩm Trường Thanh không có chết, chết trái lại là Trương Long. Vì sao ngươi không chết? Lúc lão nói chuyện, có chút nghiến răng nghiến lợi. Tay cầm đao của Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng chấn động, máu đen trên thân đao rơi tí tách trên mặt đất, thân đao trước đó trắng noãn, đã có một chút lòi lõm. Xem ra ta nói không sai, ngươi quả nhiên cấu kết yêu tà, về phần vì sao Trương Long sẽ chết, chỉ có thể nói thực lực của hắn quá yếu, đồng dạng, các ngươi kế tiếp cũng sẽ chết, bởi vì thực lực của các ngươi cũng quá yếu. Lời nói vừa dứt, trường đao đã một lần nữa chém ra. Nhưng mục tiêu của hắn lần này, không còn là Triệu Phương, mà là hướng về Trang Minh Viễn. Có thể nhìn ra, Triệu Phương không có bất luận tu vi trong người, ngược lại Trang Minh Viễn thật ra là một uy hiếp không nhỏ. Nhưng sau khi đột phá tiên thiên, Thẩm Trường Thanh đã không đem đối phương đặt ở trong mắt. Trường đao với thế phá không chém ra, nhanh như sấm sét. Khuôn mặt của Trang Minh Viễn hiện ra nụ cười quỷ dị, thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ, đợi khi trường đao bổ xuống, nơi ấy đã không còn bóng người. Cùng một thời điểm, một luồng kình phong lạnh mãnh liệt, từ phía sau đánh tới, Thẩm Trường Thanh nhìn cũng không nhìn, đó là trở tay đâm ngược một đao qua dưới nách. Âm thanh trường đao cắt vào thịt vang lên, kéo theo một luồng lực lượng cường đại, đập mạnh vào lưng của hắn. Phần áo sau lưng vỡ vụn ngay lập tức. Ngay lúc lớp da lộ ra, một tầng khí tức cực nóng nổi lên, trái lại đẩy lui người đến, rút đao. Rút lui một khoảng cách. Thẩm Trường Thanh xoay người lại, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía Trang Minh Viễn. Trang Minh Viễn bây giờ, trên mặt đã là thần sắc không thể tưởng được. Cương khí hộ thể, ngươi là võ giả tiên thiên. Không, không có khả năng, một trừ ma sứ thực tập sao có thể là võ giả tiên thiên. Cho dù rằng hắn ta không muốn tin tưởng, nhưng một màn vừa rồi, đều đang nói rõ với bản thân hắn, đó chính là cương khí hộ thể. Người trước mắt. Căn bản không phải trừ ma sứ thực tập, mà là một người trừ ma sứ cường đại sở hữu tu vi tiên thiên. Nghĩ tới đây, Trang Minh Viễn không dám dừng lại một chút nào, trực tiếp trốn chạy ra ngoài nha môn. Đánh không lại. Vậy chạy trốn. So sánh với tính mạng của mình, chuyện khác đều không đáng kể. Trang Minh Viễn cũng không nghĩ tới, một người trừ ma sứ thực tập nho nhỏ, sẽ là võ giả tiên thiên. Việc này, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Thậm chí, Trang Minh Viễn đều hoài nghi, có phải Trấn Ma Ti đã sớm cảm thấy Thành Lâm An không thích hợp, tận lực phái một người trừ ma sứ cấp huyền đến đây, ngụy trang thành trừ ma sứ thực tập, chỉ vì hạ thấp sự cảnh giác của bọn họ hay không? Không có khả năng, trận chiến ấy, Trấn Ma Ti các nơi đều chuyệt thất không nhẹ, sao có thể có dư lực, phái một người trừ ma sứ cấp huyền đến một địa phương nhỏ như Thành Lâm An. Dù cho lúc ban đầu, hắn đối với việc trấn ma ti còn có dư lực hay không, biểu thị có hoài nghi nhất định. Nhưng trên thực tế, trong lòng Trang Minh Viễn nghĩ đến, trấn ma ti lúc này căn bản không có khả năng phái người đến mới đúng. Bởi vậy, lúc phát ra tin tức giả, hắn chỉ muốn dụ dỗ mấy người trừ ma sứ thực tập đi qua tìm cái chết, dù sao trừ ma sứ thực tập có thể đi ra hoàn thành nhiệm vụ sát hạch, bình thường đều là ở cấp độ mới vào thông mạch của, thực lực không kém nhưng tuyệt đối sẽ không quá mạnh mẽ, vừa vặn có thể cho huyết hồn thôn phệ thăng chức. Đưa mắt ra nhìn giang hồ. Không có môn phái ngoài trấn ma ti có thể sở hữu nhiều võ giả thông mạch, đổi lại là môn phái bình thường, muốn phái ra mấy người thông mạch, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lại nói tiếp, võ giả giang hồ, đối với yêu tà đều là cấm kỵ vô cùng, căn bản không dám đến gần. Coi như là thành Lâm An có tin tức của yêu tà truyền ra, những võ giả ấy cũng không có khả năng đến đây trảm yêu trừ ma. Cho nên, hy vọng thăng cấp của huyết hồn, chỉ còn lại trên người của trấn ma ti. Nhưng mà, trấn ma ti chỉ phái một người trừ ma sứ thực tập đến đây, đích thật là có chút ngoài dự liệu của Trang Minh Viễn, nhưng cái này cũng từ mặt ngoài chứng minh được, trấn ma ti hiện tại đích thật là quá thiếu cường giả. Bởi vậy, tính là một người trừ ma sứ thực tập, không đủ để huyết hồn thăng cấp, hắn ta cũng có thể không kiên nể gì khiến huyết hồn thôn phệ càng nhiều sinh linh, mà không cần lo lắng trấn ma ti sẽ lập tức phái cường giả đến đây trấn áp. Chỉ là Trang Minh Viễn ngàn tính vạn tính. Cũng chỉ là tính sai một điểm. Đó chính là thực lực của Thẩm Trường Thanh, hắn suy tính như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, một người trừ ma sứ thực tập, thực lực sẽ mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Lúc này, Trang Minh Viễn không cần suy nghĩ, cũng có thể rõ ràng, huyết hồn trong thôn Cổ Nguyệt, nhất định là chết ở trong tay đối phương. Một người võ giả tiên thiên. Căn bản không phải quỷ quái cấp U bình thường có thể đối phó, nếu muốn chém giết tiên thiên, ít nhất cũng phải là quỷ quái cấp quán ra tay mới được. Trang Minh Viễn trốn rất thẳng thắn, chỉ là Thẩm Trường Thanh lúc đầu đã chú ý tới động tác của hắn ta, khi hắn ta vừa quay đầu chạy trốn trong nháy mắt, chính là lập tức đuổi theo truy sát ra ngoài. Hắn không có tu luyện khinh công. Dù sao tinh lực của một người có hạn, một năm thời gian vừa muốn khổ tu thuần dương công. Lại phải chú ý thất sát đao pháp cùng thiết sa chưởng, nào có thời gian dư thừa suy nghĩ đến khinh công. Bất quá! Tính là không có khinh công trong người, dựa vào thực lực của Thẩm Trường Thanh bây giờ, tốc độ cũng nhanh như quỷ mị. Hai người rất nhanh. Một trước một sau liền biến mất ở ngoài nha môn. Nhất thời! Tình cảnh chợt yên tĩnh xuống. Mấy người nha dịch cầm cây đuốc trong tay, sắc mặt phức tạp nhìn Triệu Phương đứng ở nơi đó. Mặt xám như tro tàn, cùng với cái đầu của Trương Long nằm lăn lóc dơ bẩn trên mặt đất, cũng không biết nên làm cái gì. Bắt kẻ phản bội, nhưng Triệu Phương lại nói như thế nào, cũng là mệnh quan triều đình, mọi người cũng làm việc dưới tay đối phương nhiều năm. Nếu như để cho đối phương chạy trốn, bọn họ cũng không dám làm như thế. Lỡ như Thẩm Trường Thanh trở về, thấy Triệu Phương không còn, bọn họ chỉ là một nha dịch nhỏ, không gánh nổi tội lớn như vậy. Vào thời điểm bọn họ chần chờ, Triệu Phương nhìn về phía bọn họ, bình tĩnh phất phất tay, các ngươi trở về đi, không cần lo lắng, bản quan ở chỗ này chờ Thẩm đại nhân trở về, chương 33, yêu nhân Triệu. Có người há mồm, muốn nói cái gì, nhưng trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào. Đi thôi. Triệu Phương khoát khoát tay, xoay người đi về hướng nội đường. Giây phút ấy, lão dường như già đi hơn 10 tuổi. Nhìn bóng lưng tang thương cô đơn của Triệu Phương, sắc mặt của mọi người phức tạp, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Đi thôi. Đều đi trở về đi. Rất nhanh. Nhà môn trước kia náo nhiệt, nhất thời trở nên yên tĩnh xuống, thế nhưng động tĩnh vừa rồi, đã dẫn tới bách tính xung quanh chú ý, nhưng bởi vì có lệnh cấm đi lại ban đêm, sau khi đến buổi tối, cũng không có bao nhiêu người có can đảm tự ý đi ra cửa bên kia. Trang Minh Viễn cùng Thẩm Trường Thanh một trước một sau, đang chạy về hướng ngoài thành. Luận về tốc độ, Trang Minh Viễn đích thật là nhanh, chỉ là Thẩm Trường Thanh làm võ giả tiên thiên, tốc độ cũng không chậm, lúc đầu còn mở rộng được một chút cự ly, nhưng đến hiện tại, cự ly của hai bên trái lại không ngừng rút ngắn. Ngay khi hai người cách nhau không đến một trượng, Thẩm Trường Thanh lăng không đánh ra một chưởng, chưởng phong mạnh mẽ như sóng nhiệt thổi qua. Khiến cho nhiệt độ xung quanh tăng mạnh lên. Cảm nhận được uy hiếp từ phía sau. Trang Minh Viễn không chút nghĩ ngợi, liền xoay người lại đánh ra một chưởng, âm. Hai luồng chưởng phong lăng không chạm vào nhau, thực lực của Trang Minh Viễn rốt cuộc là yếu hơn rất nhiều, nhất thời bị đánh rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, trường đao của Thẩm Trường Thanh chém ra, chém thẳng xuống đầu của Trang Minh Viễn. Đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Trang Minh Viễn hoảng hốt kêu to, nhìn ánh hàn quang càng ngày càng tới gần, cuối cùng như ngừng lại trên cổ của hắn. Hàn ý lạnh buốt, khiến trong lòng Trang Minh Viễn xuất hiện sợ hãi khôn cùng. Hắn tuy rằng coi thường sinh mạng của người khác, nhưng đối với tính mạng của bản thân lại cực kỳ yêu quý. Hoặc nói là, phần lớn người đầu hàng yêu tà, đều là cực kỳ tiếc mạng. Nếu như không có tiếc mạng, bọn họ cũng sẽ không đầu hàng gia nhập vào yêu tà. Trường đao của Thẩm Trường Thanh khoác lên trên vai của đối phương, hoàn toàn gần kề cái cổ, nói đi, là bí mật gì, nếu như để cho bản đại nhân phát hiện ngươi lừa gạt ta, vậy không phải chết đơn giản như vậy. Có lẽ ngươi hẳn là đã nghe nói qua, tên của Trấn Ma Ngục. Loại yêu nhân như ngươi, nếu như bị giam giữ trong Trấn Ma Ngục, vậy kết quả sẽ càng thêm khó chịu hơn so với chết. Trấn Ma Ngục. Nghe đến ba chữ này, sắc mặt của Trang Minh Viễn nhất thời trắng bệch. Hắn sao có thể không nghe nói qua, tên của Trấn Ma Ngục. Đó là một điểm trọng địa của Trấn Ma Ti, không biết bao nhiêu yêu tà mạnh mẽ bị giam cầm ở nơi ấy, cuối cùng đều không thể nào đi ra được. Tương truyền Trấn Ma Ngục, chính là một tuyệt địa của yêu tà. Bất quá. Trong lòng Trang Minh Viễn tuy rằng sợ hãi, nhưng hắn cũng không phải loại người ngu xuẩn, cho nên mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh. Nói cho ngươi cũng có thể, nhưng ngươi phải muốn lấy danh dự của Trấn Ma Ti làm lời thề, sau khi biết được bí mật, nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh thả ta rời đi, tuyệt đối không thể thương tổn tính mạng của ta. Ngươi đang uy hiếp ta. Sao dám? Ta chỉ là tranh thủ một cơ hội sinh tồn cho bản thân mà thôi, nhìn hình dạng nếu như không thề, bản thân thà chết cũng không nói của Trang Minh Viễn, Thẩm Trường Thanh thoáng nhíu mày. Tốt, ta lấy danh nghĩa của Trấn Ma Ti xin thề, chỉ cần bí mật theo như lời của ngươi có giá trị, ta có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh thả ngươi một con đường sống. Nghe vậy, trong lòng Trang Minh Viễn nhất thời thả lỏng. Ngươi có xuất thân từ Trấn Ma Ti, ở trong lòng bọn họ. Trấn Ma Ti chính là một nơi tuyệt đối thần thánh, nếu như sử dụng danh nghĩa của Trấn Ma Ti lập lời thề, là tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hơn nữa bản thân mình chỉ là một người võ giả thông mạch nho nhỏ, cũng không đáng để đối phương nuốt lời. Sau khi suy nghĩ một chút, Trang Minh Viễn rốt cục thẳng thắn, ngày xưa yêu ma xuất hiện, làm hại thiên hạ, có một con yêu tà mạnh mẽ xuất hiện gần thành Lâm An, cuối cùng bị một vị cường giả không biết tên chém giết. Con yêu ma kia ngã xuống, cũng không có hoàn toàn biến mất trong thiên địa, căn cứ tin đồn, con yêu ma mạnh mẽ kia, có lưu lại tinh huyết gần thành Lâm An, có lẽ không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn xuất thế. Đến lúc đó vì cướp giật yêu ma, chắc chắn có rất nhiều cường giả đến. Tinh huyết của yêu ma. Sắc mặt của Thẩm Trường Thanh khẽ biến, yêu ma, đó là một loại tồn tại cường đại hơn so với quỷ quái bình thường rất nhiều, đừng thấy trong Trấn Ma Ngục, có vẻ như giam giữ không ít yêu ma. Nhưng những thứ này đều là do cường giả đứng đầu trong Trấn Ma Ti, tự mình ra tay chém giết và giam giữ. Trên thực tế, bất luận một con yêu ma gì, đều là mạnh mẽ không gì sánh được. Coi như là bản thân mình đã đột phá cảnh giới tiên thiên, cũng không có cách nào chống lại yêu ma. Tương tự, tinh huyết của một con yêu ma, đối với một vài người đến nói, là bảo vật khó có được. Hơn nữa, dựa theo cách nói của Trang Minh Viễn, một giọt tinh huyết của yêu ma, không nhất định đến từ yêu ma cấp thấp, có khả năng là yêu ma cường đại hơn, đây cũng không nhất định. Sau một lúc, Thẩm Trường Thanh chau mày, ngươi nói tinh huyết của yêu ma là thuộc về cấp độ gì? Không rõ ràng lắm, thế nhưng căn cứ tin đồn mà xem, thấp nhất đều sẽ là tinh huyết của yêu ma trung cấp. Trang Minh Viễn vốn muốn lắc đầu, nhưng cảm nhận được cái cổ lạnh giá, khiến hắn ngừng cái động tác này đối mặt câu hỏi của Thẩm Trường Thanh. Hắn hầu như là biết gì nói nấy. Tin đồn của ngươi là nghe được từ đâu? Các hạ có điều không biết, tin tức ở thành Lâm An có tinh huyết yêu ma xuất thế, không phải là bí mật gì, không ít thế lực đều nhận được tin tức. Hừ, nếu thật sự là các thế lực đều nhận được tin tức, Trấn Ma Ti vì sao lại không rõ ràng? Thẩm Trường Thanh cười khinh thường. Tuy rằng tình báo lần này xuất hiện sai lầm, nhưng cũng không thể phủ nhận năng lực tình báo của Trấn Ma Ti. Nếu thật sự có tinh huyết của yêu ma xuất thế, rất nhiều thế lực đều nhận được tin tức. Như vậy Trấn Ma Ti tuyệt đối sẽ không thể không nghe thấy một chút tin tức. Trang Minh Viễn cười khổ, trấn ma ti cường giả đông đảo, nghe đồn vị cường giả không biết tên chém giết yêu ma kia, chính là có chút quan hệ với trấn ma ti, với thân phận và địa vị của trấn ma ti, chướng mắt tinh huyết của một con yêu ma, cũng rất là bình thường. Chuyện ta biết, đều đã nói cho các hạ toàn bộ. Cũng hy vọng các hạ có thể thực hiện lời hứa, thả ta một con đường sống. Chương 34, ngươi đáng chết, một, tốt, Thẩm Trường Thanh gật đầu, tay cầm trường đao không có thu hồi, trái lại trực tiếp cắt qua cái cổ của Trang Minh Viễn. Lưỡi dao sắc bén, phối hợp chân khí thuần dương đã lột xác. Chỉ là trong nháy mắt, lập tức chặt đầu của Trang Minh Viễn xuống. Luồng nhiệt lực kia xuất hiện, mạnh mẽ đốt trọi vết thương, làm cho không có bao nhiêu máu phun ra. Đầu rơi trên mặt đất, con mắt của Trang Minh Viễn trừng lớn, vẫn còn thần sắc không thể tin được. Nuốt lời, đối phương thật sự không để ý vinh dự của trấn ma ti, công khai nuốt lời. Đến lúc chết, Trang Minh Viễn đều có chút không chấp nhận được. Vẫn là quá ngây thơ rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn Trang Minh Viễn chết không nhắm mắt, lắc đầu, nét mặt lộ ra nụ cười châm chọc. Hắn cũng không nghĩ tới. Một kẻ sống lâu như vậy, còn có ngây thơ như thế. Vinh dự của trấn ma ti đã là cái gì, lại không thể ăn. Bất quá, tin tức đạt được trong miệng Trang Minh Viễn, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, tác dụng thật không nhỏ. Tinh huyết của yêu ma xuất thế, thấp nhất đều là yêu ma trung cấp. Trấn ma ti là thật sự không thèm để ý, hay là căn bản không nhận được tin tức? Thẩm Trường Thanh không dám xác định. Nhưng nếu hắn chiếm được tin tức này, vậy khẳng định là phải truyền quay về trấn ma ti, cụ thể làm như thế nào, sẽ do trấn ma ti bên kia quyết định. Lúc này, một luồng khí tức yếu ớt hiện lên từ trên người Trang Minh Viễn, trong nháy mắt nhẹ nhàng hướng về Thẩm Trường Thanh. Đây là... Cảm nhận được loại khí tức quen thuộc này, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh lóe sáng, nhất thời ổn định tâm thần. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, đại tần trấn ma ti thân phận, trừ ma sứ thực tập võ học, thập tam thái bảo hoành luyện công, 15 tầng, có thể thăng cấp, thuần dương công, đệ thập nhất tầng, không thể thăng cấp, thất sát đao pháp, tầng thứ hai, thiết sa chưởng, tầng thứ hai, giết chóc, bốn giá trị giết chóc đã hết sạch, trực tiếp biến thành 4 điểm. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh lại đem ngọc bội thanh linh trong lòng lấy ra. Thấy trên mặt có một đường vẽ màu đen đậm, mà bên cạnh đường vẽ màu đen, không biết đã xuất hiện một đường vẽ màu đen nhạt hơn rất nhiều. Ngọc bội thanh linh là bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ hay không của trừ ma sứ thực tập. Chỉ có chém giết yêu tà, hoặc là có yêu tà tử vong trong phạm vi nhất định, mới có thể bị ngọc bội bắt được khí tức. Đường vẽ màu đen đậm màu kia, chính là quỷ quái của thôn cổ Nguyệt lưu lại sau khi tử vong. Hiện tại lại xuất hiện thêm một đường vẽ màu đen. Không hề nghi ngờ là bởi vì Trang Minh Viễn. Ngọc bội thanh linh chỉ có thể bắt được khí tức của yêu tà, hiện tại có thể bắt được khí tức từ trên người Trang Minh Viễn, như vậy đã chứng minh, đối phương thật ra đã không tính là nhân tộc chân chính, mà là cùng loại với yêu tà. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh trở nên lạnh nhạt, ở trong tầm mắt của hắn, thi thể của Trang Minh Viễn sau khi bị chặt đầu, đang nằm yên ở đấy. Chỉ là máu bên trong cơ thể, như là đã phá tan ràng buộc. Chảy ra trên mặt đất, ăn mòn mặt đất rất nghiêm trọng. Bất luận từ phương diện nào mà xem, Trang Minh Viễn bây giờ cũng không có một chút hình dạng nên có của nhân tộc. Những kẻ phản bội vứt bỏ nhân tộc, trong ghi chép của trấn ma ti có một xưng hô thống nhất, yêu nhân. Cái gọi là yêu nhân chính là người vứt bỏ nhân tộc, đầu hàng yêu tà. Bọn họ bán đứng thân thể cùng với linh hồn của chính mình, thu hoạch được lực lượng mạnh mẽ từ yêu tà cùng với tuổi thọ. Nhưng cái giá phải trả là, những người này đều sẽ dần dần trở nên tàn nhẫn khát máu, thậm chí sẽ bị yêu tà ăn mòn tâm trí, hoàn toàn trầm luân. Nghe rất là đáng sợ. Nhưng đối mặt với sự mê hoặc của lực lượng cùng với tuổi thọ, có vài người khó tránh khỏi sẽ rơi vào. Đối với bọn họ mà nói, có phải nhân tộc hay không cũng chẳng sao, chỉ cần có thể sống lâu hơn, như vậy đã đủ rồi. Nói thật, hiểu biết của Thẩm Trường Thanh đối với yêu nhân cũng chỉ là trong tàng thư các, nhìn thấy một vài hình ảnh mà thôi, Trang Minh Viễn là tên yêu nhân đầu tiên mà hắn tiếp xúc. Trước đấy, hắn còn chưa biết rõ, thì ra giết chết yêu nhân, cũng có thể đạt được giá trị giết chóc. Tìm một vài cành cây khô. Sau đó đem thi thể của Trang Minh Viễn đặt ở trên mặt, khởi động chân khí thuần dương đã trải qua lột xác, nhất thời có nhiệt độ cực nóng bùng phát, làm cho những cành cây khô trực tiếp bốc cháy. Chỉ thấy lửa cháy hừng hực, nhanh chóng nuốt trọn thi thể vào trong lửa. Thẩm Trường Thanh đứng ở cách đó không xa, yên lặng nhìn cảnh này. Yêu nhân trên ý nghĩa nào đó, không tính là nhân tộc chân chính nữa, cho nên máu của bọn chúng đối với người bình thường mà nói, cũng là một loại kịch độc đáng sợ. Hầu như chỉ cần chạm vào, sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên. Sau khi chém giết yêu nhân, liền nhất định phải hủy diệt thi thể hoàn toàn, tuyệt đối không thể có một chút lưu lại. Đợi đến khi thi thể của Trang Minh Viễn bị thiêu sạch sẽ, Thẩm Trường Thanh mới đem ánh mắt, nhìn về phía trường đao trong tay. Thân đao vốn có tuyết sáng như trắng, hiện tại đã trở nên lòi lõm, hình như bị chôn dưới đất rất nhiều năm, do đó bị phủ đầy rỉ sắt. Thanh đao này, không dùng được bao lâu. Sắc mặt của Thẩm Trường Thanh lộ ra bất đắc dĩ, khi chém giết con quỷ quái ở thôn Cổ Nguyệt, hắn cố ý dùng chân khí bao phủ trường đao, cam đoan trường đao không bị máu ăn mòn. Nhưng lúc tấn công Trang Minh Viễn, lại quên điểm này. Rõ ràng, đối mặt với máu của đám yêu tà này, binh khí bình thường căn bản không có khả năng chống cự. Đáng tiếc chính là, với thân phận hiện tại của Thẩm Trường Thanh, cũng không có cách nào đạt được thần binh quá tốt. Lắc đầu, hắn xoay người trở về thành Lâm An, bên trong nha môn, là một sự yên tĩnh, không nhìn ra trước đó không lâu từng có chiến đấu xảy ra. Cái đầu trên mặt đất của Trương Long đã biến mất không thấy. Khi Thẩm Trường Thanh cất bước đi vào nội đường, vừa lúc thấy Triệu Phương ngồi yên tĩnh ở chỗ kia. Ngươi không trốn? Hữu dụng sao? Triệu Phương hỏi ngược lại một câu, biết vô dụng, vì sao lại muốn cấu kết yêu tà, tàn hại người của thôn Cổ Nguyệt, phải biết rằng bọn họ nằm dưới sự quản lý của thành Lâm An, cũng xem như người của Triệu Phương ngươi, ngươi làm quan phụ mẫu, tâm như vậy không phải hung ác bình thường. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh vô cùng lạnh nhạt, hắn không có lập tức ra tay giết chết Triệu Phương. Bởi vì không cần thiết, chương 35, ngươi đáng chết, 2, Triệu Phương khác với Trang Minh Viễn, một chút tu vi võ học cũng không có, không cần lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Có một số việc, Thẩm Trường Thanh muốn thông qua Triệu Phương, để tìm hiểu một chút. Đối mặt với lời chất vấn, thần sắc của Triệu Phương vô cùng bình tĩnh, yêu tà rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức độ người bình thường căn bản không có tư cách phản kháng, đối mặt yêu tà tàn hại bách tính, ta cũng từng muốn tiêu diệt yêu tà, bảo vệ một phương bình an. Nhưng yêu tà quá mạnh mẽ, ngay cả ta nỗ lực như thế nào, đều không có cách nào chống lại. Cái loại cảm giác này, ngươi có thể sẽ không hiểu được. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc của lão có vẻ có chút bi thương. Trong lời nói của Từ Triệu Phương, Thẩm Trường Thanh dường như thấy được một vị thanh quan cẩn trọng. Vì tính mạng của bách tính thành Lâm An, mà kiên quyết liều mạng với yêu tà. Chỉ là sau khi đối phương nói xong, hắn liền cười nhạt, ngươi cần gì phải lừa mình dối người, nếu như ngươi thật sự một lòng vì bách tính, sao có thể hy sinh trên ngàn mạng người của thôn Cổ Nguyệt, nếu như ngươi tận tâm tận lực vì bách tính, vì sao cố ý giấu giếm tin tức, không cho Trấn Ma Ti biết. Nói trắng ra là, ngươi cũng chỉ là kẻ tham sống sợ chết mà thôi. Ngươi biết cái gì? Những lời Thẩm Trường Thanh nói, dường như chạm vào nỗi đau của Triệu Phương, khiến thần sắc của lão trở nên kích động, đứng lên khỏi chỗ ngồi. Ngươi biết thành Lâm An có bao nhiêu bách tính, 10 vạn bách tính, nếu như ta không đầu hàng yêu tà, 10 vạn bách tính của thành Lâm An sẽ không có đường sống, hy sinh thôn Cổ Nguyệt, cũng là cách làm bất đắc dĩ. Đúng vậy, Trấn Ma Ti là mạnh mẽ, là không hãi sợ yêu tà. Nhưng Trấn Ma Ti dù cho mạnh mẽ, có thể mạnh mẽ hơn yêu tà bao nhiêu? Mấy năm nay bách tính bị yêu tà tàn hại vô số kể, thành trì bị diệt cũng không chỉ một, nhưng khi đó Trấn Ma Ti ở nơi nào? Nói hay lắm. Thẩm Trường Thanh vỗ tay khen ngợi, nhưng trên mặt xuất hiện nụ cười mỉa mai, cho nên ngươi hy sinh một thôn Cổ Nguyệt còn chưa đủ, còn dự định hy sinh càng nhiều người, thậm chí hy sinh toàn bộ thành Lâm An, nhưng tại hạ tò mò chính là. Triệu đại nhân ngươi nếu là vì bách tính của thành Lâm An, mới phải đầu hàng yêu tà. Như vậy khi ngươi quyết định hy sinh thành Lâm An, đổi lấy tiền đồ của bản thân, như vậy ý nghĩa đầu hàng của ngươi ở đâu? Sắc mặt của Triệu Phương, nhất thời cứng ngắc, lúc này, sắc mặt của Thẩm Trường Thanh đã trở nên lạnh giá, nói trắng ra là, Triệu Phương ngươi chính là một kẻ phản bội vứt bỏ nhân tộc của, một tên tiểu nhân ích kỷ tự lợi, bách tính của thành Lâm An chỉ là cái cớ để ngươi bào chữa lương tâm mà thôi. Người của thôn Cổ Nguyệt, hẳn là đều chết không nhắm mắt. Triệu Phương ngươi, thẹn với 10 vạn bách tính của thành Lâm An, thẹn với cung dưỡng 20 năm qua của bọn họ. Ngươi, đáng, chết. Thẩm Trường Thanh nói gằn từng chữ từng câu. Mỗi một câu nói, sắc mặt của Triệu Phương lại trắng bệch một phần, cuối cùng vô lực ngã ngồi xuống ghế. Trở thành võ giả tiên thiên. Nhận biết của Thẩm Trường Thanh cũng đã mạnh mẽ đến một mức độ đáng sợ. Từ lúc ở cửa nha môn, hắn đã nghe được nội dung nói chuyện của Triệu Phương cùng Trang Minh Viễn trong nội đường. Chỉ là vẫn chưa có động tác. Chính là vì muốn từ trong miệng hai kẻ này, nghe được một vài tin tức hữu dụng, chờ xác định không có khả năng đạt được tin tức hữu dụng, Thẩm Trường Thanh mới trực tiếp ra tay, xông vào trong nha môn. Bởi vậy, hai người nói chuyện, hắn vẫn nghe vào trong tai. Bao gồm Trang Minh Viễn mê hoặc, cùng với Triệu Phương xa lầy. Cho nên, mặc cho Triệu Phương hiện tại nói rất lẫm liệt, Thẩm Trường Thanh đều không hề rung động, theo hắn thấy, người trước mắt này mặc dù ở vẻ ngoài, chưa trở thành yêu tà giống như Trang Minh Viễn, nhưng sự tà ác cùng với tàn nhẫn trong lòng, không có bất luận cái gì khác với yêu tà. Nói thật, dù cho Triệu Phương sợ hãi yêu tà, vứt bỏ 10 vạn bách tính để chạy trốn, hắn đều sẽ không nói cái gì. Dù sao tham sống sợ chết, là quyền lợi của mỗi người. Nhưng mà đối phương thân là quan phụ mẫu, ăn bổng lộc của triều đình, nếu như bị bắt về vấn tội là không thiếu được. Nhưng ngay cả làm như vậy là có tội, tội nghiệp cũng tuyệt đối không lớn bằng hành động thông đồng làm bậy với yêu tà, dự định hy sinh 10 vạn bách tính của thành Lâm An, để đổi lấy tiền đồ của bản thân mình. Nói không chút khách khí. Tội nghiệp như vậy, đã không chỉ là tội chết đơn giản như thế nữa. Yêu tà rất mạnh, điểm này Thẩm Trường Thanh không thể phủ nhận. Đối mặt với một tồn tại không thể chống cự, có người không sợ hãi, nửa bước không lùi, nhưng cũng sẽ có người tâm sinh sợ hãi, lặng yên rời đi, càng có người sẽ nịnh nọt, đi làm bạn với yêu tà, trái lại vung đao chém về người một nhà. Hiển nhiên, Triệu Phương chính là loại người cuối cùng. Người như thế, làm cho người ta cảm thấy xấu hổ nhất. Thời gian trôi qua từng chút, Triệu Phương ngồi yên trên vị trí, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, những lời Thẩm Trường Thanh nói. Xem như là đánh tan một chút dãy dụ cuối cùng trong lòng của lão. Thẩm đại nhân, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, cho nên lúc ngài truy sát Trang Minh Viễn không có chạy trốn, ta nguyện ý lấy chết tạ tội, xem như là thứ tội đối với thôn dân của thôn Cổ Nguyệt. Thế nhưng có một điều, ta hy vọng Thẩm đại nhân có thể đáp ứng. Đó chính là tất cả tội, đều do một mình ta gánh chịu, không có quan hệ như thế nào với những người khác, hy vọng Thẩm đại nhân có thể thả bọn họ một con đường sống. Khi đang nói chuyện, Triệu Phương nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trong ánh mắt như trong nguội có thêm một chút chờ mong. Sắc mặt của Thẩm Trường Thanh vẫn lạnh nhạt, căn bản không có rung động. Có tội hay không, không phải ngươi hay ta quyết định, việc này ta sẽ bẩm báo như thật cho Trấn Ma Ti, đến lúc đó nên xử lý như thế nào, chính là chuyện của Trấn Ma Ti. Không. Triệu Phương lắc đầu, sắc mặt càng trắng bệch. Trấn Ma Ti máu lạnh vô tình, nếu như bẩm báo cho Trấn Ma Ti, Triệu gia ta tuyệt đối không có bất kỳ một người sống sót. Ta hy vọng Thẩm đại nhân, nhìn phần ta làm tri huyện 20 năm cho thành Lâm An, có thể thả Triệu gia ta một con đường sống, huống hồ bọn họ cũng căn bản không biết chuyện của phương diện này. Chỉ cần Thẩm đại nhân nói với người của Trấn Ma Ti, ta bị yêu tà giết chết, chuyện khác không hay biết, như vậy là đủ rồi. Chương 36, Vĩnh Sinh Minh nói xong, Triệu Phương đã đứng lên, cúi lạy thật sâu về hướng Thẩm Trường Thanh. Lão cấu kết yêu tà, trong luật pháp của Đại Tần là tội lớn đủ để tru cửu tộc. Bản thân chết không sao. Dù sao từ lúc hợp tác, Triệu Phương đã từng nghĩ tới sẽ có một ngày bại lộ, cho nên lão đối với kết quả về sau, cũng đã có một chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng bản thân có thể chết. Người của Triệu gia lại không thể cùng chết theo mình, lúc này Triệu gia có thể có đường sống hay không, tất cả hy vọng đều nằm trên người của Thẩm Trường Thanh. Chỉ cần đối phương thay đổi một chút hình thức trong lời nói, bản thân mình không có đầu hàng yêu tà, vậy tất cả đều sẽ tốt. Ngươi làm tri huyện 20 năm, cuối cùng lại đầu hàng cho yêu tà, nếu như ta giấu giếm cho ngươi, vậy chẳng phải làm thất vọng tính mạng của bách tính ở thôn Cổ Nguyệt. Ta có lỗi với bách tính của thôn Cổ Nguyệt, nhưng người của Triệu gia ta cũng là vô tội. Người của Triệu gia được ân huệ của ngươi, hưởng phúc trạch của ngươi, có thể tiêu giao 20 năm tại thành Lâm An. Tự nhiên cũng phải gánh chịu nhân quả tương ứng, chuyện này Trấn Ma Ti sẽ cho một phán quyết công bằng. Thẩm Trường Thanh trực tiếp cắt lời Triệu Phương nói, không có gì là vô tội, tất cả hiện tại Triệu gia sở hữu, đều là được hưởng lợi từ trên người Triệu Phương. hiện tại Triệu Phương gặp rủi ro. Triệu gia cũng phải gánh chịu hậu quả nhất định. Đương nhiên, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi trả lời ta một vài vấn đề, lúc Triệu gia gặp rủi ro, ta sẽ có thể giúp một phen. Ngài muốn biết cái gì? Triệu Phương hít sâu mấy hơi, trong ngực phập phồng kịch liệt, nếu không phải do đánh không lại Thẩm Trường Thanh. Lão hiện tại đã muốn xông lên, đồng quy vu tận cùng đối phương, thế nhưng nếu thật sự làm như vậy, chỉ sẽ diệt sạch một chút cơ hội sống sót cuối cùng của Triệu gia. Sắc mặt của Thẩm Trường Thanh bình tĩnh, ngồi xuống vị trí đối diện của Triệu Phương, trường đao bên hông đặt ở một bên. Rất đơn giản, mục đích chủ yếu của ngươi hợp tác với yêu tà là cái gì, hai bên thông qua phương thức gì để liên lạc, cùng với yêu tà còn có chuẩn bị khác tại thành Lâm An hay không, đều một năm một mười nói rõ ràng cho ta biết, những lời nói của ngươi bây giờ, đều là cơ hội lập công chuộc tội sau này cho Triệu gia. Cho nên quan trọng hay không, ngươi rõ ràng hơn so với ta. Nghe vậy, Triệu Phương im lặng. Sự việc đến bước này, lão cũng rõ ràng, bản thân không thể không nói. Cúi đầu trầm ngâm một hồi, mới ngẩng đầu nhìn về hướng Thẩm Trường Thanh, yêu tà so sánh với nhân tộc, có một ưu thế rất mạnh mẽ, đó chính là tuổi thọ của nhân tộc bình thường bất quá chỉ vài chục năm, chân chính có thể sống hơn trăm năm cũng không được mấy người, thế nhưng yêu tà lại hoàn toàn khác biệt, ta cùng yêu tà hợp tác, mục đích lớn nhất chính là đạt được cơ hội tăng trưởng tuổi thọ. Ta già rồi, nếu như không có yêu tà trợ giúp, có thể chỉ cần 10 năm, tuổi thọ sẽ tiêu hao hầu như không còn. Âm thanh của Triệu Phương rất bình tĩnh, nhưng khi nói về tuổi thọ, ánh mắt rõ ràng trở nên nhiệt liệt hơn một chút. Đối với lão mà nói, tuổi thọ có mê hoặc rất lớn. Bằng không, cũng sẽ không làm ra chuyện đầu hàng vào yêu tà. Thẩm Trường Thanh không có nói chen vào, yên lặng nghe đối phương tiếp tục nói, liên hệ của ta cùng yêu tà, chính là tiến hành thông qua Trang Minh Viễn. Cũng là người vừa rồi giao thủ với ngài, hắn là người của Vĩnh Sinh Minh, ta cũng là thông qua hắn, mới tiếp xúc được Vĩnh Sinh Minh, cùng với yêu tà. Vĩnh Sinh Minh. Lông mày của Thẩm Trường Thanh nhíu lại, cái danh hiệu này đối với hắn mà nói là rất xa lạ. Vĩnh Sinh Minh chính là một tổ chức của yêu tà, ta thật ra cũng không hiểu nhiều, chỉ là rõ ràng có không ít người đầu hàng vào yêu tà, đều sẽ gia nhập Vĩnh Sinh Minh, chuyện khác cũng không biết. Triệu Phương lắc đầu. Trong lòng của Thẩm Trường Thanh, thầm đọc tên của Vĩnh Sinh Minh một chút. Tên của tổ chức này cũng đủ rõ ràng. Vĩnh Sinh. Người đầu hàng vào yêu tà, đều muốn nhận được Vĩnh Sinh bất tử sao? Đối với cái này, hắn cũng nhịn không được mà cười nhạo, yêu tà cùng nhân tộc chính là đối lập, ở trong mắt của yêu tà nhân tộc và lương thực không có bất luận cái gì khác nhau, chúng nó dù cho thật sự sở hữu pháp môn Vĩnh Sinh, cũng sẽ không ban tặng cho các NGNG, ươi. Có thể. Triệu Phương cũng không phủ nhận, thế nhưng trong Vĩnh Sinh Minh, đã có nhân tộc sống mấy trăm năm, đối với những người chỉ có vài chục năm tuổi thọ như chúng ta mà nói, mấy trăm năm, cũng đã đủ dài, lẽ nào ngoại trừ Trang Minh Viễn, Vĩnh Sinh Minh không có tín vật khác? Có. Triệu Phương gật đầu, từ trong lòng lấy ra một lệnh bài màu trắng bạc, đưa qua, đây là tín vật của Vĩnh Sinh Minh, tất cả người gia nhập Vĩnh Sinh Minh, đều có thể đạt được một tín vật. Thẩm đại nhân không có đạt được tín vật trên người của Trang Minh Viễn sao? Lúc nói, lão đã có chút ý thử. Đối với chuyện này, sắc mặt của Thẩm Trường Thanh vẫn không thay đổi, trực tiếp nhận lấy lệnh bài màu trắng bạc, không có, hắn bị ta chém giết, thi thể liền trực tiếp bị hỏa táng, không thấy dấu vết của lệnh bài. Hiện tại, tầm mắt của hắn cũng rơi vào trên lệnh bài. Chính diện lệnh bài màu trắng bạc, có khắc một bức họa yêu ma tà ác dữ tợn. Làm cho người ta nhìn rất là khó chịu, mà ở mặt trái, lại có khắc hai chữ, Vĩnh Sinh. Bên kia, Triệu Phương nghe vậy cũng hiểu rõ, thảo nào Thẩm đại nhân không có đạt được lệnh bài của Vĩnh Sinh Minh trên người Trang Minh Viễn, cái lệnh bài này không có khuyết điểm khác, chỉ có một, đó chính là gặp lửa sẽ rất dễ bị tan chảy. Gặp lửa liền tan chảy. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, xem như là rõ ràng nguyên nhân tại sao mình không có đạt được lệnh bài của Vĩnh Sinh Minh trên người của Trang Minh Viễn. Đem lệnh bài giao ra, Triệu Phương dừng một chút, sau đó mở miệng, trong thành Lâm An hẳn là không có thế lực khác của Vĩnh Sinh Minh tồn tại, dù sao thành Lâm An chỉ là một thành trì nhỏ, căn bản không cần đầu tư tinh lực quá lớn. Có Trang Minh Viễn cùng con quỷ quái cấp U kia, cũng đã đầy đủ rồi. Mấy vấn đề? Triệu Phương đều cho ra giải đáp nguyên vẹn, có thể thấy được lão quả thật là rất có thành ý, Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một hồi, một vấn đề cuối cùng. Ngươi có đạt được tin tức của tinh huyết yêu ma hay không? tinh huyết yêu ma. Trong mắt Triệu Phương hiện ra thần sắc mê mang. Chương 37, xử lý nhìn đến nơi đây. Thẩm Trường Thanh cũng đã rõ ràng, đối phương hoàn toàn không biết gì về chuyện của tinh huyết yêu ma, xem ra địa vị của Triệu Phương trong Vĩnh Sinh Minh cũng cao có hạn. Trong lòng suy nghĩ một việc. Một lát sau, hắn nhìn về phía Triệu Phương, sắc mặt đã bình tĩnh, nên nói ngươi cũng nói đầy đủ rồi, chuyện còn lại, ngươi tự mình làm, hay là cần ta tự mình ra tay? Không cần làm phiền Thẩm đại nhân, ta tự mình làm là được. Trong ống tay áo Triệu Phương xuất hiện một thanh dao găm, ánh mắt nhìn thẳng Thẩm Trường Thanh, ta chỉ hy vọng Thẩm đại nhân có thể nói lời giữ lời, cho Triệu gia ta một con đường sống. Dứt lời. Dao găm đâm ngược vào ngực. Phập. Trong nội đường. Ngọn đèn dầu vẫn còn chập chờn. Triệu Phương ngồi cúi đầu yên tĩnh ở trên chỗ ngồi, trước ngực là một thanh dao găm bị cắm vào, bàn tay lộ ra vẻ già nua nắm chặt phần chui, máu đỏ tươi theo miệng vết thương chảy ra. Người này an làm tri huyện 20 năm tại Thành Lâm, cuối cùng tự chết trong tay của bản thân. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh, trong lòng không có bao nhiêu chấn động. Trong mắt hắn, Triệu Phương giây phút từ phản bội nhân tộc, cấu kết yêu tà, cũng đã là tội chết, đối phương tự sát, chính là rõ ràng bản thân chỉ có một con đường chết, bất luận phản kháng gì cũng chỉ là phí công mà thôi. Lấy ra ngọc bội thanh linh. Trên mặt vẫn chỉ có hai đường vẽ màu đen. Xem ra Triệu Phương đích thật là không có trở thành yêu tà. Ất chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Thẩm Trường Thanh, rốt cục loại trừ sạch sẽ. Ngọc bội thanh linh không có phản ứng, vậy chứng minh Triệu Phương, không có giống như Trang Minh Viễn, đã từ bỏ thể xác của nhân tộc, ngược lại chuyển hóa hướng về yêu tà. Nhìn thi thể một chút. Thẩm Trường Thanh không động vào, chỉ là đứng dậy đi đến thư phòng phía sau của nội đường. Thư phòng không nhỏ. Bố cục bên trong cũng có chút tinh xảo, tràn ngập mùi mực thoang thoảng. Ngồi xuống vị trí ngày thường Triệu Phương thường ngồi, Thẩm Trường Thanh lấy ra một tờ giấy trắng, đặt ngang trước mặt mình. Mài mực. Cầm bút, hắn đem tất cả chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, ghi chép vào giấy. Tuy rằng chỉ là vừa mới đến Thành Lâm An hai ngày thời gian, nhưng chuyện đã xảy ra ở đây lại không hề ít. Đầu tiên là Trương Long Triệu Phương phản bội, sau đó là chém giết quỷ quái cấp U. Cùng với Trang Minh Viễn và Vĩnh Sinh Minh, rất nhiều tin tức cuốn lấy nhau, khiến Thẩm Trường Thanh cũng cảm giác được một chút một áp lực. Việc này đều phải lần lượt báo cáo cho Trấn Ma Ti bên kia. Không báo cáo là không được, nếu chỉ là giết một yêu nhân cùng quỷ quái, còn có thể tùy tiện tìm cớ lừa gạt, nhưng tri huyện của một thành đã chết, đó chính là một chuyện lớn. Nếu như không nói rõ mọi việc từ đầu đến cuối, dù cho hắn là người của Trấn Ma Ti, cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Đương nhiên, trong quá trình viết, Thẩm Trường Thanh cũng có vài chỗ tránh nặng tìm nhẹ. Ví dụ như, thực lực của quỷ quái cấp U không phải sắp sửa đột phá cấp quán, chỉ là mạnh mẽ hơn một chút so với quỷ quái bình thường mới vào cấp U mà thôi. Không có biện pháp. Nếu không viết như thế, thực lực của bản thân không thể khai báo. Bây giờ hắn đã đột phá tiên thiên. Nhìn chung nhiều thiên tài tuyệt thế cùng yêu nghiệt của Trấn Ma Ti, cũng không có bất luận một người nào, có thể trong vòng một năm đã đột phá cảnh giới tiên thiên. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cần ẩn giấu bản thân, để tránh gây ra phiền phức quá lớn. Cảnh giới tiên thiên. Nhìn như cường đại hơn so với thông mạch, nhưng ở trong Trấn Ma Ti cũng chỉ là cấp độ của trừ ma sứ cấp huyền mà thôi, ở trên cấp huyền còn có trừ ma sứ cấp địa cùng trừ ma sứ cấp thiên. Ngoài ra, ở trên trừ ma sứ, còn có trấn thủ sứ. Đây mới chính là tồn tại mạnh mẽ nhất của Trấn Ma Ti, cũng là cơ sở vững vàng để Đại Tần có thể đối kháng yêu ma hơn 300 năm, đến nay vẫn chưa rơi vào tay giặc, bản thân mình một năm đột phá tiên thiên. Dù cho có thể dùng thiên phú để qua loa tắc trách, nhưng nếu như bị một vài người hữu tâm chú ý, phiền phức ắt không thể thiếu. Có một điều đáng nói ở đây. Công cụ viết của thế giới này, cùng với những gì trong kiếp trước của Thẩm Trường Thanh, không có chênh lệch quá lớn. Tốn hao nửa canh giờ. Hắn mới đem những thứ nên viết, viết xong toàn bộ, chân khí thoáng tuôn ra, hong khô toàn bộ mực, gấp lại đơn giản rồi để vào trong lòng, Thẩm Trường Thanh liền đứng dậy rời đi. Lúc này, âm thanh điểm canh vang lên. Canh ba. Thẩm Trường Thanh nhìn trong bóng tối xung quanh, lập tức tìm được mấy người nha dịch canh giữ tại nha môn. Nha môn là trọng địa. Nha dịch cũng cần canh gác ngày đêm, bởi vì tinh lực của một người có hạn, canh gác ngày đêm cũng cần thỉnh thoảng thay người, cho nên bên trong nha môn cũng thiết lập một phòng nghỉ đơn độc, để cho những người đó nghỉ ngơi. Ban đêm xảy ra chuyện lớn như vậy, coi như là người có tâm lớn, cũng không có cách nào ngủ. Lúc Thẩm Trường Thanh đến, mấy người đều đang ngồi ở chỗ kia. Thẩm đại nhân. Một người nha dịch thoạt nhìn có chút lớn tuổi, nơm nớp lo sợ đứng dậy, nói chuyện cũng không nhìn được run rẩy. Triệu Phương cấu kết yêu tà, bọn họ đều là người của nha môn, nói không chừng cũng muốn bị liên lụy. Nghe nói người của Trấn Ma Ti thủ đoạn độc ác, xem mạng người như cỏ rác, lỡ như giận chó đánh mèo, bọn họ nói không chừng chỉ có một con đường chết. Thẩm Trường Thanh không biết suy nghĩ miên man của đối phương, ánh mắt nhìn về phía đối phương rất bình thản. Ông tên là gì? Khởi bẩm Thẩm đại nhân, ty chức tên là Hồng Thành, ông nhậm chức tại Thành Lâm An bao nhiêu năm, hiện nay trong nha môn còn có người nào có tư lịch lớn hơn ông không? Ty chức nhậm chức tại Thành Lâm An đã gần 10 năm, ngoài Triệu đại nhân cùng Trương bộ đầu, không ai làm lâu hơn tôi. Hồng Thành thành thật trả lời. Thẩm Trường Thanh gật đầu, tốt, từ hôm nay trở đi ông liền tạm thời thay thế chức bổ đầu, cho đến khi bổ nhiệm của triều đình đến, lúc này ta cần ông làm vài chuyện. Thẩm đại nhân mời nói. Hồng Thành sững sờ tại chỗ, sau đó nhanh chóng có phản ứng, trên mặt có vẻ vui mừng không kiềm chế được. Tạm thời thay thế chức bổ đầu, vậy đã nói rõ sẽ không liên lụy đến bản thân mình. Hơn nữa, đợi đến khi tri huyện mới đến, mình nói chừng liền có thể trở thành bổ đầu thật sự. Thăng chức vô cùng khó hiểu, thật giống như là cái bánh từ trên trời rơi xuống. Chương 38, Thiên Sát Vệ hiện tại Triệu Phương đã nhận tội tự sát. Ông phái người xử lý thi thể của lão, tạm thời không nên hạ táng, đợi đến khi người của Trấn Ma Ti hoặc là triều đình đến, làm ra xử trí. Thẩm Trường Thanh suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục căn dặn. Mặt khác, ông mang một vài người, phong tỏa phủ đệ của Triệu gia lại, không được để cho bất cứ một ai rời đi, bằng không các người đều phải rơi đầu xuống đất. Nói đến câu cuối cùng, sắc mặt của hắn đã trở nên hung ác, trong lòng Hồng Thành rung lên, cuống quýt gật đầu. Thẩm đại nhân yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để bất kỳ một người nào của Triệu gia chạy trốn. Như vậy liền tốt nhất, đi thôi. Thẩm Trường Thanh khoát tay áo, xoay người liền rời đi. Hắn không có đi nơi khác. Sau khi đi ra nha môn, liền trực tiếp về tới nhà trọ ban đầu của mình. Mệt nhọc cả ngày. Lại trải qua vài lần chiến đấu, cho dù là võ giả tiên thiên, cũng có lúc chịu đựng không nổi, loại tiêu hao này không đơn giản là về mặt thể xác. Càng có cả phương diện tinh thần. Ngày hôm sau, Thẩm Trường Thanh thức dậy đúng giờ, hô hấp tia tử khí đầu tiên trong thiên địa. Đồng hồ sinh vật của hắn đã hoàn toàn cố định xuống, tính là ngày hôm trước mệt nhọc như thế nào, cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Nuốt tử khí vào. Chân khí thuần dương không có thay đổi gì. Trên thực tế, thuần dương công chỉ có tầng 9, sau khi đến tầng 9 coi như là viên mãn. Thẩm Trường Thanh mạnh mẽ đột phá đến tầng 11, hoàn toàn phá vỡ cực hạn của Thuần Dương Công. Thuần Dương Công bây giờ đã không phải Thuần Dương Công của ngày xưa có thể bằng được. Chân khí Thuần Dương luyện từ bên trong cũng sẽ xảy ra lột xác mạnh mẽ, hoàn toàn khác với chân khí Thuần Dương chân chính. Dù sao, coi như là tầng thứ 9 của Thuần Dương Công cũng không có khả năng dựa vào chân khí Thuần Dương làm được trình độ bỗng nhiên tạo lửa. Trên người mình hiện tại sở hữu chân khí thuần dương, gọi là chân khí thuần dương, không bằng gọi là chân khí liệt dương càng thích hợp hơn. Tên của thuần dương công cũng không còn phù hợp tiêu chuẩn. Thẩm Trường Thanh nhìn bản điều khiển của mình, cái gọi là đổi tên, cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, tên gì cũng không quan trọng, giây phút thuần dương công phá vỡ cực hạn, đã trở nên khác biệt. Nhưng đáng tiếc chính là dùng bản điều khiển nâng cao thuần dương công, chỉ là bỗng nhiên tăng cường thực lực của chính mình. Nhưng không có biện pháp đạt được ký ức tương ứng. Nói cách khác, thuần dương công của hắn tuy rằng nâng cao tới tầng 11, nhưng chỉ có phương pháp tu luyện của 9 tầng trước, 2 tầng sau không có một chút manh mối. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh ngược lại cũng thoải mái, thuần dương công đạt đến tầng 11, chỉ cần tốn thời gian suy diễn, liền có khả năng suy diễn ra phương pháp tu luyện của 2 tầng sau. Nhưng hắn hiện tại, không cần phải suy diễn. Hơn nữa, cũng không có thời gian. Đẩy cửa ra. Thẩm Trường Thanh tìm đến trưởng quỹ trả phòng, sau đó liền hướng về một phương hướng khác của con phố. Dựa theo ký ức trong đầu, hắn quẹo trái rẽ phải, sau đó ngừng lại trước một cửa hiệu. hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc. Một cái tên rất bình thường, nhìn một chút, Thẩm Trường Thanh liền cất bước đi vào. Vừa vào bên trong, liền có một người tạp dịch đi đến đây, biểu hiện nhiệt tình, khách quan có vật gì cần cầm. Ta tìm trưởng quỹ của các người. Thẩm Trường Thanh nhìn bố cục bên trong, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên thân của người trước mắt. Người nọ nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện ra ngượng nghịu, xin hỏi khách quan tìm trưởng quỹ, đến cùng là có chuyện gì, nếu như nói ra, tôi cũng dễ dàng thông báo một phen, bảo ngươi đi ngươi liền đi, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh xuống, trên người mơ hồ có một luồng khí thế áp bách mà ra. Do trước đó không lâu hắn mới giết người, trên người có mùi máu tươi yếu ớt chưa tiêu tan. Nhất thời, làm cho người đối diện sắc mặt đại biến. Khách quan xin mời chờ. Nói xong, hắn ta liền vội vã chạy vào trong. Thẩm Trường Thanh không có tìm chỗ ngồi xuống, chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó. Không bao lâu, liền có một lão già mặc hoa phục áo gấm đi tới, người tạp dịch kia đi theo ở phía sau. Tôi là trưởng quỹ của hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc, các hạ nói muốn gặp tôi, không biết là có chuyện gì. Lão già quan sát Thẩm Trường Thanh một chút, trong lòng có chút không dám xác định. Thẩm Trường Thanh lúc này thay đổi một bộ trường sam màu xanh của bộ trang phục thuộc về trấn Ma Ti trước kia, đã bị hỏng trong chiến đấu, không thể mặc được nữa. Cầm, Thẩm Trường Thanh tiện tay lấy ra một vật, vứt về hướng đối phương. Lão già vội vàng đón lấy. Chỉ là vừa vào tay trong nháy mắt, loại xúc giác lạnh lẽo kia làm cho sắc mặt của ông ta khẽ biến, chờ cúi đầu thấy hình thức của lệnh bài, sắc mặt hoàn toàn đại biến. Các hạ, ở đây không phải chỗ nói chuyện, xin theo đi tôi vào trong. Khi đang nói chuyện, lão già cung kính đem lệnh bài, một lần nữa đưa trở về cho Thẩm Trường Thanh. Nội đường, Thẩm Trường Thanh vừa ngồi xuống, lão già lập tức khom mình hành lễ, tư đồ Bắc của Thiên Sát Vệ dưới trướng Trấn Ma Ti, gặp qua Thẩm Đại Nhân. Ông nhận thức ta. Trấn Ma Ti phái Thẩm Đại Nhân đến đây, chém giết yêu tà, Thiên Sát Vệ làm sao không nhận được tin tức chứ, vốn ban đầu tôi dự định đến chào hỏi Thẩm Đại Nhân một chút. Nhưng không ngờ Thẩm Đại Nhân đã đến cửa rồi. Tư đồ Bắc cười nói một câu. Ông có lòng, Thẩm Trường Thanh cũng cười, nhưng rất nhanh sắc mặt liền lạnh xuống, quát lớn chất vấn, Tư đồ Bắc, ông biết tội chưa? Chất vấn đột nhiên xảy ra. Khiến nụ cười trên mặt của Tư đồ Bắc, trực tiếp cứng nhắc tại đó. Thẩm Đại Nhân, tại hạ có tội gì? Có tội gì, ta đây liền nói cho ông biết. Thẩm Trường Thanh cười nhạt. Tình báo của các người báo cáo cho Trấn Ma Ti, Thành Lâm An chỉ xuất hiện một quỷ quái mới vào cấp U, cũng chỉ có mấy người chết, nhưng tin tức thật sự là toàn bộ người của thôn Cổ Nguyệt, toàn bộ đều chết ở trong tay yêu tà. Ngoài ra, tri huyện Triệu Phương cấu kết yêu tà, các người vậy mà cũng giấu giếm không báo. Đến tột cùng là Thiên Sát Vệ làm việc bất lợi, hay là Thiên Sát Vệ kỳ thực đã âm thầm cấu kết yêu tà, phản bội Trấn Ma Ti cùng nhân tộc. Lời này khiến sắc mặt Tư đồ Bắc kịch biến, cả người run rẩy mồ hôi lạnh nhìn không được ứa ra. Những tội danh này, nếu thật sự được chứng thực ở trên người của ông, vậy sự tử lăn trì đều là nhẹ. Chương 39, bệnh cấp tính chạy chữa lung tung oan uổng quá Thẩm Đại Nhân, từ tin tức tôi nhận được mà xem, thôn Cổ Nguyệt đích thật là chỉ có mấy người chết, chuyện Triệu Phương cấu kết yêu tà, quả thật là cũng không biết tin tức của Thẩm Đại Nhân, có bằng cứ xác thực không? Sau khi phục hồi tinh thần lại, Tư đồ Bắc không khỏi biện giải vì bản thân, đối phương đột nhiên chất vấn, khiến ông có chút rối loạn. Hiện tại nghĩ đến, lại có vẻ như có chút không đúng. Đối với tin tức của bản thân đạt được, Tư đồ Bắc vẫn có một chút lòng tin, không có khả năng xảy ra sai lệch nghiêm trọng như thế. Thẩm Trường Thanh cười nhạt, chứng cứ xác thực, Triệu Phương đã đền tội, mặt khác quỷ quái của thôn Cổ Nguyệt cũng bị ta tự tay chém giết, thôn Cổ Nguyệt không có một người sống sót. Việc này tin tưởng chỉ cần tùy tiện điều tra một phen, không khó có được đáp án. Ta rất khó tưởng tượng, Thiên Sát Vệ làm tai mắt của Trấn Ma Ti, vậy mà bị tin tức giả lừa bịp đến nông nổi như vậy. Nếu không phải là Thẩm Trường Thanh ta đến đây, đổi lại là trừ ma sứ thực tập khác, chỉ sợ đã chết trong tay của con quỷ quái kia. Xem ra ông an nhàn tại Thành Lâm An quá lâu rồi, đã quên chức trách của Thiên Sát Vệ. Nói đều nói đến phần này rồi, Tư đồ Bắc cũng có thể rõ ràng. Những lời nói của Thẩm Trường Thanh rất có khả năng là thật. Trong nháy mắt ấy, quần áo sau lưng của ông ta hoàn toàn bị mồ hôi làm ướt sũng. Thẩm Đại Nhân, không cần phải nói, trách tội ông tự nhiên là do những người khác của Trấn Ma Ti đến làm, cũng không đến lượt của ta, chính ông từ từ suy nghĩ đi, nên giải thích như thế nào với bên trên. Thẩm Trường Thanh xua tay, trực tiếp cắt đứt lời nói của đối phương. Lần này ta đến đây, là đến hỏi ông một việc, hy vọng ông có thể thành thật trả lời. Thẩm đại nhân mời nói. Tư Đồ Bắc lau mồ hôi trên trán, thần thái đã cung kính thêm vài phần. Lúc nãy Thẩm Trường Thanh nói, giọng điệu tuy rằng không phải rất nghiêm khắc, nhưng hậu quả không phải nghiêm trọng bình thường. Ông ta hiện tại đã không dám có một chút đắc tội đối phương, chỉ hy vọng có thể khiến đối phương thỏa mãn, sau đó nói tốt vài câu vì bản thân mình, giảm bớt tội. Thẩm Trường Thanh nói, ngày hôm qua ta chém giết một tên yêu nhân bên cạnh của Triệu Phương, từ trong miệng hắn ta nhận được tin tức, nói là Thành Lâm An không bao lâu sau, sẽ có tinh huyết của yêu ma xuất thế. Đối với tin tức này, Thiên Sát Vệ biết được cái gì? Tinh huyết của yêu ma xuất thế. Tư Đồ Bắc nghe vậy, thần sắc thả lỏng một chút, chắp tay trả lời, chuyện Thẩm đại nhân nói, bên tôi trước đó không lâu thật ra vừa nhận được một vài tin tức. Tương truyền là mấy trăm năm trước, một con yêu ma mạnh mẽ cùng một cường giả không biết tên đánh nhau, cuối cùng thua bị chém giết, tinh huyết lưu lại, nhưng khi đó, vị cường giả kia đã bị thương nặng, vì tránh cho tinh huyết làm hại thế gian, cho nên dùng thủ đoạn phong ấn nó lại. Bây giờ lực lượng của phong ấn bị tiêu hao nghiêm trọng, tinh huyết của yêu ma tự nhiên cũng đến lúc xuất thế. Tư Đồ Bắc nói. Khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Quả nhiên. Trấn Ma Ti rõ ràng chuyện về tinh huyết của yêu ma. Dù sao Tư Đồ Bắc làm Thiên Sát Vệ, đều biết rõ tinh huyết của yêu ma, bản thân Trấn Ma Ti không có lý do gì không có một chút tin tức, xác nhận suy đoán trong lòng. Thẩm Trường Thanh nói. Nếu Trấn Ma Ti rõ ràng chuyện của tinh huyết yêu ma, sau đó lại không có động tác gì, mặc kệ tinh huyết của yêu ma xuất thế sao? Nói thật, trong lòng hắn cũng có nghi hoặc rất lớn. Trấn Ma Ti biết rõ về chuyện của tinh huyết yêu ma như thế, vì sao không gia cố phong ấn ngay từ đầu, hoặc là thẳng thắn một chút, trực tiếp mang tinh huyết của yêu ma đi, mà lại tùy ý để tinh huyết của yêu ma tồn tại ở chỗ này, chứng kiến phong ấn bị phá, nhưng những lời kế tiếp của Tư Đồ Bắc xem như là giải thích nghi hoặc của Thẩm Trường Thanh. Thẩm đại nhân có điều không biết, vị trí tồn tại của tinh huyết yêu ma rất là bí ẩn, trừ khi là trả giá lớn, mới có khả năng tìm được vị trí của tinh huyết yêu ma. Nhưng căn cứ tin tức mà xem, phẩm cấp của loại tinh huyết yêu ma này không cao, không đáng Trấn Ma Ti trả giá lớn. Đương nhiên, phẩm cấp của tinh huyết không cao, đó là so với Trấn Ma Ti mà nói, ở trong mắt của người bình thường mà xem. Loại tinh huyết này cũng là đồ vật quý giá. Tư Đồ Bắc thành thật trả lời. Thẩm Trường Thanh gật đầu, vậy ông có thể xác định, tinh huyết của yêu ma chuẩn bị xuất thế, sẽ là cấp bậc gì hay không? Con yêu ma bị tiêu diệt, hẳn là yêu ma trung cấp, nhưng tinh huyết trải qua mấy trăm năm suy yếu, khẳng định sẽ không bảo lưu lực lượng ban đầu, rất có khả năng sẽ bị giảm cấp bậc, chỉ còn có thể so với trình độ của yêu ma cấp thấp. Tư Đồ Bắc suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Vốn là yêu ma trung cấp. Mấy trăm năm thời gian, suy yếu thành yêu ma cấp thấp. Giải thích như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Nói xong, Tư Đồ Bắc thử nhìn thoáng qua Thẩm Trường Thanh, chẳng lẽ Thẩm đại nhân cũng có suy nghĩ tranh đoạt tinh huyết, nếu như ngài thật sự muốn, Thiên Sát Vệ của Thành Lâm An nhất định sẽ phối hợp toàn lực. Tinh huyết của yêu ma với ta mà nói, tạm thời không có tác dụng gì. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Hắn rõ ràng ý của Tư Đồ Bắc, đối phương hỏi như vậy bởi vì nghĩ rằng bản thân mình muốn tranh đoạt tinh huyết của yêu ma mà thôi. Trên thực tế, tinh huyết của yêu ma cũng đích thật là đồ vật quý giá. Mặc dù yêu tà làm cho người ta sợ hãi, nhưng không có nghĩa là trên người yêu tà, thật sự không có thứ gì hữu dụng. Trong đó, tinh huyết của yêu ma chính là bảo vật. Có người có thể sử dụng một vài thủ đoạn đặc thù. Tinh luyện ra năng lượng ẩn chứa trong tinh huyết của yêu ma, cuối cùng sử dụng cho bản thân. Nếu như không có bản điều khiển trong tay. Thẩm Trường Thanh nói không chừng cũng muốn tranh đoạt một chút, nhưng hiện tại có bản điều khiển trong tay, chỉ cần an toàn chém giết một vài con yêu tà có thực lực không mạnh, là có thể trực tiếp nâng cao thực lực của bản thân, so sánh với đi tranh đoạt tinh huyết của yêu ma, không biết tốt hơn bao nhiêu. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh suy đoán. Luyện hóa tinh huyết của yêu ma, khẳng định cũng có tai hại khác. Nhưng rốt cuộc là có loại tai hại nào, hắn cũng không dám khẳng định quá mức, ghi chép trong tầng thứ nhất của tàng thư các, cuối cùng vẫn có hạn. Chương 40, Thế cục, một, chờ trở về trấn Ma Ti. Thẩm Trường Thanh đã làm tốt dự định, dùng thời gian nhất định, để bù lại một vài tri thức quan trọng của thế giới này. Đột nhiên, có một người trẻ tuổi đi đến, sau đó nhỏ giọng nói một vài câu bên tai Tư Đồ Bắc. Bởi vì âm thanh nói chuyện của hai người, thật sự là nhỏ đến cực điểm. Coi như là Thẩm Trường Thanh chăm chú lắng nghe, cũng không nghe được rõ ràng. Rất nhanh, người trẻ tuổi nói xong, lấy ra một bức thư từ trong lòng, giao cho Tư Đồ Bắc, sau đó liền cung kính lui ra. Khi người này lui ra, Tư Đồ Bắc đi về phía trước hai bước, cung kính đem thư giao cho Thẩm Trường Thanh. Thẩm đại nhân, trấn Ma Ti ở thủ đô bên kia, có thư của ngài đến. Hả? Lông mày của Thẩm Trường Thanh không khỏi nhíu lại, thuận lợi đem thư nhận lấy. Theo bản năng, hắn xuất hiện một vài dự cảm không tốt trong lòng, bởi vì bản thân chỉ là đi ra làm một vài nhiệm vụ sát hạch, hoàn thành nhiệm vụ nên quay về, lúc này có thư đưa đến cửa, muốn nói không có vấn đề, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hít vào thở sâu. Thẩm Trường Thanh ở trước mặt của Tư Đồ Bắc, mở thư ra, kiểm tra nội dung bên trong. Thẩm Trường Thanh, căn cứ tin tức, Thành Lâm An có tinh huyết của yêu ma xuất thế, loại tin tức này nhất định sẽ làm cho rất nhiều cường giả cùng với yêu tà chú ý, vì tránh cho bách tính của Thành Lâm An chịu ảnh hưởng, hy vọng ngươi có thể tạm thời tọa trấn tại Thành Lâm An, đừng để các thế lực khác ảnh hưởng đến bách tính trong thành. Mặt khác, ngươi cũng không cần lo lắng, thực lực của ngươi tuy rằng không mạnh, nhưng có danh tiếng của trấn Ma Ti, các thế lực khá nhất định sẽ cho mặt mũi, chỉ cần không làm ra chuyện khác người, các nơi sẽ cho mặt mũi, chỉ cần cam đoan Thành Lâm An an toàn, sẽ ghi cho ngươi một công lao, một năm sau ngươi có thể không cần đi làm nhiệm vụ, an tâm ở lại tìm tu trong trấn Ma Ti. Chỉ trong mấy nhịp hô hấp, Thẩm Trường Thanh đã xem xong nội dung của thư, phần ký tên cuối cùng, chính là viết hai chữ gian tả. Sau khi xem xong, trên mặt hắn, liền có chút kỳ quái, rất hiển nhiên. Trấn Ma Ti cũng vừa nhận được tin tức tinh huyết của yêu ma muốn phá vỡ phong ấn mà xuất thế. Chỉ là, gian tả bảo mình tọa trấn Thành Lâm An, Thẩm Trường Thanh cũng không nhịn được trào phúng. Trấn Ma Ti hiện tại là thật sự không còn người, mới có thể khiến một võ giả bên ngoài, chỉ vừa đạt đến thông mạch như hắn, tọa trấn một phương. Về phần những lời phía sau, càng là vô nghĩa. Cái gì gọi có danh tiếng của trấn Ma Ti, các nơi sẽ cho mặt mũi, quả thật. Danh tiếng của trấn Ma Ti có đôi khi sử dụng rất tốt. Nhưng phải rõ ràng một điều, muốn tranh đoạt tinh huyết của yêu ma, không chỉ có thế lực khắp nơi, còn có một uy hiếp lớn nhất, yêu tà. Thế lực khác sẽ cho trấn Ma Ti mặt mũi, nhưng yêu tà tuyệt đối sẽ không. Nếu như yêu tà biết hắn tồn tại, nói không chừng sẽ nhanh chóng diệt trừ. Đây là bệnh cấp tính chạy chữa lung tung rồi. Thẩm Trường Thanh thở dài. Quả nhiên, nhiệm vụ của trấn Ma Ti không có một cái nào là đơn giản, diệt trừ quỷ quái của thôn Cổ Nguyệt là một nhiệm vụ nguy hiểm, hiện tại trấn thủ Thành Lâm An càng là một nhiệm vụ sảy chân liền có khả năng chết. Nhưng không có cách nào. Gian tả đều đã nói như vậy, hơn nữa một người quản sự của Hoàng Bộ Trừ Ma Viện không có khả năng thật sự có quyền lợi lớn như vậy, yên tâm đem an nguy của một thành, giao vào trong tay của một người trừ ma sứ thực tập. Cho nên phương diện này khẳng định là có ý của những cấp trên. Một bức thư đơn giản, Thẩm Trường Thanh liền nhìn ra hình thức của trấn Ma Ti, rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Tư Đồ Bắc đứng ở một bên, thấy sắc mặt không ngừng thay đổi của hắn, cũng không dám hỏi cái gì. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh mới phục hồi tinh thần lại từ trong trầm tư. Việc đã đến nước này, từ chối là không có cách nào, chuyện hắn có thể làm chính là tọa trấn Thành Lâm An. Trấn áp tất cả yêu ma quỷ quái. Một lát sau, hắn nhìn về phía Tư Đồ Bắc, đem bức thư mà mình đã viết, cùng với đồ vật chuẩn bị tự tay mang về giao cho trấn Ma Ti, cộng thêm ngọc bội thanh linh giao vào trong tay đối phương. Bức thư này cùng ngọc bội thanh linh sử dụng tốc độ nhanh nhất, đưa tới trấn Ma Ti ở thủ đô, mặt khác phát động tất cả lực lượng của thiên sát vệ tại Thành Lâm An, ta muốn trong thời gian ngắn nhất, đạt được tin tức của tất cả thế lực cùng với cao thủ thông mạch trở lên hiện nay dừng chân tại Thành Lâm An, thủ đô, trấn Ma Ti. So với ngày trước, bầu không khí bên trong của trấn Ma Ti càng thêm ngưng trọng, luồng khí tức sát phạt kia, ngay cả là cách nhau khá xa, đều có thể làm cho người ta cảm nhận được. Yêu tà một phương, gần đây càng trở nên hung hăng ngang ngược. Chu Nguyên chính mặc một thân giáp sắt, trên khuôn mặt uy nghiêm có thần sắc lạnh lùng, khi nói về yêu tà, sát ý lộ ra không che giấu chút nào. trong đại điện lúc này. Không chỉ có một mình ông ta, còn có ba người khác tồn tại. Trên người của mỗi người này, đều sở hữu một cổ uy thế cực lớn, làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Dứt lời. Một người bên trong mở miệng, yêu tà nhìn chằm chằm đại tần không phải chuyện một ngày hai ngày, bệ hạ bây giờ lon tuổi, yêu tà đều rục rịch muốn thử dò xét nội tình của đại tần ta. Hừ, hơn 300 năm qua, yêu tà đều không làm gì được đại tần ta, ngay cả là bệ hạ đã lớn tuổi, trấn ma ti ta cũng không phải ngồi không, lần trước đánh một trận chém giết vài con đại yêu của chúng nó, cũng đủ để chúng nó thương cân động cốt. Nếu như là ngày xưa, chém giết vài con đại yêu, đích thật là có thể khiến yêu tà kiên kỵ, nhưng thế cục hôm nay đã khác, chém giết đại yêu trấn ma ti ta cũng phải trả giá rất lớn, trấn thủ sứ đẳng cấp cao đã ngã xuống không ít. Hiện nay yêu tà tác loạn ở các nơi, nếu chúng ta muốn trấn áp toàn bộ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một người ở giữa, mặc trường sam xanh trắng, sắc mặt hơi lộ ra vẻ tái nhợt vẫn duy trì bình tĩnh từ đầu đến cuối. Chu Nguyên chính lạnh giọng mở miệng, trấn Ma Ti thành lập hơn 300 năm, chém giết yêu tà đếm không hết, tính là chúng nó thật sự muốn khai chiến, đại tần ta cũng không hãi sợ, đại tần tự nhiên không sợ hãi khai chiến. Nhưng lực lượng của đại tần lúc này từ từ bạc nhược yếu kém, cũng là một sự thật không thể bỏ qua, nếu thật sự muốn khai chiến toàn diện, giết địch 800 tự tổn hại 1.000, có khi người của trấn Ma Ti sẽ chết hết. Như vậy đối mặt với những yêu tà còn lại, có thể còn bao nhiêu lực lượng chống cự? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.